Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, bí mật. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Khúc Yêu Yêu lựa chọn cũng không có làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đổi làm là cái nào người bình thường, ở sống hay chết làm ra lựa chọn thời điểm, đều sẽ lựa chọn người trước. Này cũng có thể gián tiếp thuyết minh. Khúc Yêu Yêu tinh thần cũng không có bất luận vấn đề gì. Cùng chúng ta nói một chút đi. Người rốt cuộc biết cái gì? Hạ Thiên Kỳ nhưng không có Triệu Tĩnh Xu như vậy từ bi. Cho nên cũng không cho Khúc Yêu Yêu bình phục cảm xúc thời gian. Liền lại thúc giục hỏi một câu. Khúc Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ kia trương có chút bất cận nhân tình mặt. Lau đem nước mắt trả lời nói. Hết thảy sự tình còn muốn từ ngày đó buổi tối. Mã Lương Siêu bọn họ ở nhà ta liên hoan bắt đầu nói lên. Khúc Yêu Yêu nói thực tường tận. Bất quá cũng không có cái gì trọng điểm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đang nghe một lát sau. Liền cau mày đánh gãy nói. Ta đối với các ngươi bằng hữu vòng luẩn quẩn không có hứng thú. Nói trọng điểm. Ngươi vì cái gì sẽ biết ngươi cái kia đồng học sẽ bị giết chết. Ngươi vẫn luôn không chịu nói cái kia bí mật lại là cái gì. Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một tá đoạn, Khúc Yêu Yêu cũng không hề thao thao bất tuyệt nói. Có chút sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, nàng mới thấp giọng nói. Ngày đó buổi tối ta có chút uống nhiều quá, phun xong trở về liền nghĩ mở ra cửa sổ hít thở không khí. Chính là lúc ấy, ta nhìn đến đối diện nơi ở trên lầu, có một hộ nhân ra đèn sáng, nhà bọn họ đèn đặc biệt lượng. Ta có thể rõ ràng nhìn đến trong phòng chính phát sinh cái gì. Vì thế ta thấy được Mã Lương Siêu. Thấy được đại tỷ. Nhìn đến Phượng Màu. Còn có các nàng bạn trai. Cùng với ta chính mình. Khi ta thấy như vậy một màn khi. Ta thật sự tưởng ta hoa mắt. Bởi vì chúng ta ở nhà tụ hội. Sao có thể sẽ chạy đến đối diện trong lâu đi. Nhưng liền ở ta như vậy tưởng thời điểm. Liền thấy đối diện kia gian trong phòng. Đột nhiên đi vào tới một cái người xa lạ. Cái này dương nhòn nhọn cằm. Tóc rất ít. Nhất khủng bố chính là nó cái gáy có một cái gần như chén đại huyết động. Nó trong tay cầm một phen rất lớn chùy đầu. Ở nó tiến vào sau. Liền đem trong phòng người đầu tất cả đều tạp nát. Ta tựa như xem khủng bố điện ảnh giống nhau. Nhìn bao gồm ta chính mình ở bên trong người một đám bị giết. Mà ở nó. Cái kia ác ma giết chết trong phòng người sau. Nó tắc đã nhận ra ta ánh mắt. Đầu đột nhiên chuyển qua tới nhìn về phía nhà ta phương hướng. Ta tức khắc bị dọa đến kêu to lên. Trái tim cực kỳ khó chịu nhảy lên. Trong đầu tràn đầy cái kia ác ma lạnh băng đến cực điểm ánh mắt. Lúc ấy ta đại tỷ các nàng đều lại đây hỏi ta đã xảy ra cái gì. Nhưng là ta lại không có đối với các nàng nói thật. Bởi vì ta cảm thấy đây là ở là quá quỷ dị. Hơn nữa ta ở lúc ấy còn tồn tại rất lớn hoài nghi. Rốt cuộc ta lúc ấy uống lên rất nhiều rượu. Cũng rất khó nói có phải hay không say rượu sinh ra ảo giác. Nhưng là so với cái này lý do. Lòng ta bên trong càng nhiều còn lại là không dám nói. Liền phảng phất ta nếu nói ra. Liền sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Ta không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nhưng lúc ấy loại cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Ở đại tỷ, Mã Lương Siêu bọn họ đi rồi. Trong nhà mặt cũng chỉ dư lại ta một người. Ta ở rửa mặt xong sau nằm ở trên giường. Vừa mới nhắm mắt lại. Liền nhìn đến trong bóng đêm một bóng người đang ở dần dần chiều ta đến gần. Ta sợ tới mức vội vàng mở to mắt. Mà người kia ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Mà khi ta lại lần nữa nhắm mắt lại thời điểm. Người kia ảnh tắc lại một lần xuất hiện. Hơn nữa khoảng cách ta cũng trở nên càng thêm gần. Luôn mãi nếm thử hạ làm ta hoảng sợ phát hiện. Chỉ cần ta đem đôi mắt nhắm lại. Ta là có thể nhìn đến. Cũng có thể cảm thụ được đến người kia ảnh đang ở khoảng cách ta càng ngày càng gần. Đến sau lại ta thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn đến nó mặt. Ta nhận ra nó, bởi vì đúng là nó lúc ấy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến cái kia giết người ác ma. Cho nên cái kia buổi tối ta suốt một đêm đều không có chợp mắt. Nhưng là tới rồi nhị thiên giữa trưa, Ta tắc thật sự là kiên trì không được ngủ rồi. Ở trong mộng, người kia ảnh lại lần thứ hai xông ra. Lúc này nó rốt cuộc từ trong bóng đêm đi tới ta trước mặt. Nó cảnh cáo ta, nếu ta đem chuyện này nói ra đi, như vậy nó liền sẽ đem chúng ta tất cả mọi người một cái không dư thừa giết chết. Khúc Yêu Yêu đang nói xong, lại cảm xúc hỏng mất khóc lên. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu, trên mặt biểu tình tắc trở nên cổ quái lên. Bởi vì từ Khúc Yêu Yêu miêu tả xem, giết người đồ vật đã như là mộng yểm. Nhưng mặc dù là ở thanh tỉnh thời điểm cũng có thể thấy được. Ở năng lực thượng cũng muốn so mộng yểm cường đại đến nhiều. Đây là ngươi nói bí mật. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại đối Khúc Yêu Yêu hỏi. Ân, Khúc Yêu Yêu bất an gật gật đầu. Nếu ngươi tin tưởng chuyện này là thật sự, cũng tin tưởng cái kia ngươi sở cho rằng ác ma sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi vì cái gì còn sẽ đem chuyện này nói ra đi? Bởi vì cái kia ác ma chỉ cần ta một nhắm mắt lại, hoặc là ngủ nó liền sẽ xuất hiện ở ta trước mặt, hoặc là lấy cho ta gọi điện thoại phương thức, đối ta tiến hành ác độc cảnh cáo. Loại này đến từ tinh thần thật lớn tra tấn làm ta thật sự là khó có thể thừa nhận. Cho nên mấy ngày nay đại tỷ bạn trai đi công tác không ở nhà, ta liền qua đi cùng nàng ở mấy ngày. Trong lúc nàng nhìn đến ta mỗi ngày đều sẽ bị ác mộng dọa tỉnh, liền lo lắng hỏi ta có phải hay không gần nhất phát sinh cái gì. Sau đó ta liền đem chuyện này đối nàng nói. Bất quá ta đối nàng nói xong, nàng lại một chút đều không tin. Có lẽ nàng lúc ấy liền cảm thấy ta có thể là điên rồi đi. Đương ngươi đem chuyện này nói ra đi sau, lại đã xảy ra cái gì? Chuyện này bị cái kia ác ma đã biết. Nó nói nó sẽ đem chúng ta mọi người đầu tạp lạn. Không ai có thể đủ chạy thoát. Khúc Yêu Yêu nói đến nơi này đã sợ hãi nói không được nữa. Hạ Thiên Kỳ thấy nàng như vậy cũng không có hỏi lại. Cho nàng một ít thời gian bình phục. Liên tiếp trừ hai điếu thuốc. Khúc Yêu Yêu cảm xúc ở Triệu Tĩnh Xu khuyên bảo hạ mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Tiếp tục nàng phía trước chưa nói xong nói. Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Chỉ cảm thấy chính mình là làm một kiện sai sự. Cứ việc không tốt cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nhưng lại không dám lại cùng bất luận kẻ nào nói lên. Mà kế tiếp, ta tắc mỗi ngày đều có thể mơ thấy Mã Lương Siêu. Mơ thấy Mã Lương Siêu bị cái kia ác ma tạp lạn đầu. Ta không biết này không phải biểu thị cái gì. Cũng không dám tin tưởng loại chuyện này sẽ thật sự phát sinh. Nhưng vẫn là bất an cấp Mã Lương Siêu gọi điện thoại hy vọng nàng không có việc gì. Ở trong điện thoại ta không cảm giác được cái gì. Vốn tưởng rằng là ta nhiều lo lắng. Nhưng kế tiếp, ta trong đầu tắc tràn đầy Mã Lương Siêu bị món lỏng đầu hình ảnh. Mặc dù ta trợn tròn mắt, ta cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến. Ta một chút cũng không hy vọng Mã Lương Siêu xảy ra chuyện. Bởi vì nàng nếu đã xảy ra chuyện, thật sự giống ta nhìn đến như vậy. Vậy đại biểu cho chúng ta những người này đều sẽ rơi vào đồng dạng kết cục. Cho nên ta quyết định muốn tìm được Mã Lương Siêu. Hoặc là nói ở lúc ấy ta cũng đã mặc danh cảm thấy. Mã Lương Siêu đã bị cái kia ác ma giết chết. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy ta mới không chút nghĩ ngợi đi Mã Lương Siêu ra. Nhưng mà vô luận ta như thế nào gõ cửa, trong phòng đều không có bất luận cái gì đáp lại. Vì thế ta báo cảnh, chờ đến cảnh sát đem cửa phòng mở ra sau, ta liền thấy được Mã Lương Siêu kia cụ bị đầu bị tạp xuyên thi thể. Tựa như cái kia ác ma giống nhau, ở chết trợn tròn mắt chăm chú nhìn ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.